Chàng rể chiến thần, chương 3726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3726, kiếm chưa rời vỏ đã khiến người ta cảm nhận được kiếm ý. Có thể thấy thiên tử kiếm cũng không phải vật bình thường. Có lẽ nó là kiếm linh khí cấp cao. Dương Chấn vội gật đầu, nhìn chằm chằm vào thiên tử kiếm bằng ánh mắt nóng rực. Có thể nói thiên tử kiếm là thượng phương bảo kiếm của hội trưởng lão. Trên chém hôn quân, dưới chảm gian thần. Thiên tử kiếm đại diện cho quyền lực cao nhất của hội trưởng lão. Đại trưởng lão cười híp mắt, đấy chỉ là một trong những tác dụng của thiên tử kiếm thôi. Cậu biết thiên tử kiếm còn tác dụng lớn nào không? Dương Chấn giật mình, ngoài trên chém hôn quân, dưới chảm gian thần, thiên tử kiếm vẫn còn tác dụng khác à? Thấy anh lắc đầu, đại trưởng lão cười nói. Thiên tử kiếm là một thanh kiếm linh khí cấp cao, cho dù là ở hạ giới giới cổ võ thì nó vẫn là linh khí hàng đầu. Người dùng kiếm có thể phát huy thực lực hơn thực lực vốn có một cảnh giới nhỏ. Dương Chấn rất kinh ngạc, không ngờ trên đời này có cả linh khí giúp thực lực của người ta tăng một cảnh giới nhỏ, tuy chỉ một cảnh giới nhỏ thôi, nhưng cũng đã nghịch thiên lắm rồi. Nhưng đại trưởng lão vẫn chưa nói xong, ông ta nói tiếp. Đương nhiên, đây vẫn không phải tác dụng lớn nhất của thiên tử kiếm. Dương Chấn và Mã Siêu đều sững sờ, chẳng lẽ thiên tử kiếm vẫn còn tác dụng khác ư? Nụ cười trên mặt đại trưởng lão bỗng biến mất. Ông ta nhìn thiên tử kiếm trong tay với vẻ vô cùng kính trọng. Trong thiên tử kiếm phong ấn linh hồn của một cao thủ cực mạnh thuộc thời đại các vị thần. Khi chủ nhân của thanh kiếm này gặp nguy hiểm đến tính mạng thì có thể triệu hồi linh hồn vị cao thủ này ra, tung một đòn toàn lực của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Đại trưởng lão ngừng một chút rồi nói tiếp với vẻ kính sợ. Nhưng nếu muốn triệu hồi linh hồn vị cao thủ này ra, chủ nhân thanh kiếm sẽ phải tiêu hao rất nhiều, nó sẽ rút mất hầu hết linh khí của người đó. Dương Chấn và Mã Siêu đã kinh ngạc đến tột độ, không ngờ một thanh kiếm lại có thể giúp chủ nhân tung một đòn toàn lực của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Cho dù nó sẽ rút hết linh khí của chủ nhân, nhưng nếu phát huy được thực lực mạnh như thế thật, chẳng phải sẽ có thể nghênh ngang ở thế giới mới bây giờ à? Phải biết rằng ở hạ giới giới cổ võ, cao thủ mạnh nhất mới đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Còn chủ nhân của thiên tử kiếm lại có thể tung một đòn toàn lực của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, cho dù không thể giết cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong chỉ với một đòn thì cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng chứ. Nếu Dương Chấn có thiên tử kiếm, chẳng phải nguy cơ hiện giờ sẽ biến mất ngay ư? Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới thán phục. Có thể nói thiên tử kiếm là sản phẩm không thuộc về thế giới này. Ha ha, mấy vị trưởng lão đều mỉm cười, đại trưởng lão nói. Cậu nói không sai, đúng là thanh kiếm này không phải sản phẩm mà thế giới này nên có. Dương Chấn hỏi, đại trưởng lão, ông vừa nói có cách giải quyết phiền phức của tôi, chuyện này liên quan gì tới thiên tử kiếm vậy? Đại trưởng lão cười híp mắt, nhìn Dương Chấn, cậu nói xem, nếu cậu trở thành chủ nhân thiên tử kiếm, phiền phức của cậu vẫn được tính là phiền phức à, cách chương.